các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 25. Phượng cầu hoàng. A Cổ chờ trong điện cần chính một lúc lâu, rốt cuộc cũng thấy một tấm hoành, tinh thần sảng khoái, vui vẻ đi vào. A Cổ đứng dậy hỏi, hoàng huynh vừa đi đâu vậy? Một tấm hoành lảng tránh, cười vừa tốn nhã, vừa thần bí. Tìm ta có việc sao? A Cổ già, ngại không nói thẳng. Chuyện giám thị tình lan, nói ra thật có phần mất mặt. Một tấm hoành cười không hỏi, đi tới bàn ngồi xuống. Mở một quyển tấu chương. Từ năm ngoái, tiên văn đế để hắn giám quốc, giao một phần truyện triều chính cho hắn xử lý. Trên bàn có hơn 10 quyển tấu chương. Hắn như thể quên mất sự tồn tại của A Cổ, xem tấu chương rồi lại cầm bốn phê duyệt. A Cổ không thể làm gì khác hơn là tìm cách mở lời. Hoàng huynh, em có chuyện này muốn nói với anh. Mộ Thẩm Hoàng ừ. Tiếp tục xem tấu chương. Hoàng huynh, bí tư doanh. Mộ Thẩm Hoành lại ừ. Cổ công chúa nhíu mày, bất ngờ giật tấu chương. Lúc này, Mộ Thẩm Hoành mới ngẩng đầu, nhàn nhã dựa lưng ra sau, cười híp mắt hỏi. A Cổ, em muốn nói gì? Cổ công chúa tức giận nói. Em muốn nói hoàng huynh, anh thật đáng ghét. Mộ Thẩm Hoành mỉm cười. Đáng ghét, sao em còn tới tìm? Cổ công chúa oán hận. Em muốn mượn anh mấy người sắp xếp vào nhà Thẩm Túy Thạch. Mộ Thẩm Hoành a một tiếng nhạt nhẽo, cười hỏi. Để làm gì? Cổ công chúa không thể làm gì khác hơn là nói thẳng ý đồ. Em muốn theo dõi động tĩnh Thẩm phủ. Mộ Thẩm Hoành hướng về phía trước, cười híp mắt nói. Em muốn biết gì? Em muốn biết có ai ngỏ lời với hắn không? Hắn có ý nghĩ khác hay không? A Cổ ảo não dậm chân, không khỏi có chút ngại ngùng. Mộ Thẩm Hoành nghe xong cười ha hả. Không có đàn ông nào thích phụ nữ ghen tuông, đặc biệt là phụ nữ ghen tuông còn đa nghi soi mói. Người của bí tư doanh không phải để theo dõi. Hoàng huynh, anh đúng là đáng ghét, quỷ hạp hồi, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Cụ công chúa thẹn quá thành giận, vẫy tay áo bỏ đi. An phu nhân chờ bên ngoài. Nhìn mặt công chúa liền biết kết quả, bà ta cười nói, công chúa để lão nô thu xếp cho cô, con trai lão nô có biết mấy kẻ ngoài cung. A Cổ thở phì phì nặng nề rồi tức tối nói, người lập tức thu xếp mấy người cho ta. An phu nhân cười nịnh, vâng, lập tức đi thu xếp, nhất định sẽ không để công chúa thất vọng. A Cổ lại nói, đừng để hắn phát hiện, hành sự cẩn thận một chút. An phu nhân khúm núm đáp phần. Ra khỏi hành lang ổ xối, công khanh đi thẳng tới cung Minh Hòa. Đi tới ngã tư, chợt nghĩ ra một vấn đề nan giải. Giờ về cung Minh Hòa, nếu người khác hỏi sai ruột rồi, đã đi đâu, thì biến trả lời sao? Đặc biệt là Hứa Uyển Ngọc, nếu chị họ tỉnh sớm hơn nàng, nhất định sẽ hỏi đến rõ ràng mới thôi. Đương nhiên, không thể nói là bị thái tử dẫn tới buồn lò sưởi. Nếu không, thật đúng là nhảy xuống sông cũng không rửa sạch tiếng nhờ. Nàng nghĩ ngợi một chút, liền quay bước đi cung Trùng Dương. Thứ nhất, hôm nay sẽ rời hoàng cung, cá tình và lý đều phải đến chỗ Hướng Thái Phi cáo biệt. Thứ hai, người khác hoặc là Hứa Viễn Ngọc hỏi, có thể đàng hoàng nói ở cung Trùng Dương cùng Hướng Thái Phi sẽ không ai nghi ngờ. Đi tới ngoài cung Trùng Dương, đúng lúc gặp Ninh Tâm cô đi ra, thấy công khanh liền cười nói, thật là trùng hợp, Thái Phi phái nô tỳ đi mời tiểu thư đây. Cô, Thái Phi gọi đến có chuyện gì sao? Thái Phi hôm nay bị bệnh, lại biết hôm nay tiểu thư xuất cung, nhất định sẽ đến cáo biệt. Nhưng đợi hồi lâu mà không thấy bóng dáng tiểu thư, nóng lòng liền sai nô tỳ đi mời tiểu thư. Thế này thật trùng hợp. Chắc là tiểu thư cũng nghe được tiếng lòng Thái Phi, biết mạch tương liên quả nhiên không tầm thường. Thái Phi bệnh thế nào? Tối qua ăn điểm tâm xong thấy khô họng, nhất thời chờ không kịp uống trà lạnh, đến quả đau bụng. Đã thỉnh thấy y chưa? Vừa đi thỉnh, người còn chưa tới. Nói đến đây, Ninh Tâm khẽ trách âu yếm. Tiểu thư, sao không năng đến thăm Thái Phi? Hiếm khi tiến cùng, giờ đã lại về, Thái Phi ngày ngày mong ngóng tiểu thư, tới trò chuyện với ngài. Cung Khanh quận bánh cười cười, lòng thầm nổi. Ta rất muốn đến thăm lão nhân già, nhưng lại sợ bà cụ gài ta, để ta tình cờ gặp gỡ người nào đó, rất khó xử. Hai người vừa nói, vừa vào tẩm cung của Thái Phi. Hưởng Thái Phi, nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhìn thấy Cung Khanh liền vươn tay. Nha đầu không có lương tâm, hiếm khi vào cung cũng không đến thăm ta, do lão thái bà ta vừa già vừa buồn tẻ sao. Cung Khanh tiến tới cầm tay Thái Phi, cười hì hì. Thái Phi nói gì vậy? Lão nhân gia ngài vui tính như vậy, không biết bao nhiêu người thích. Thích mà ngươi lại không đến. Hưởng Thái Phi không nhìn được, vẻ mắt Cung Khanh vô cùng triều mến. Cung Khanh chỉ cười hì hì không nói, lòng thầm nhủ. Chắc sợ đến lại bị lão nhân gia gài. Hôm nay sẽ về sao? Vâng, vì phải về nên cháu tới cáo biệt Thái Phi. Hướng Thái Phi vừa nghe liền sầm mặt. Nha đầu không có lương tâm, bà ngoại cô bị bệnh, vậy mà không chịu ở lại thăm nom. Ninh Tâm lập tức nói. Đúng vậy, Thái Phi tuy không thiếu người hầu hạ, nhưng cũng chẳng thân thích gì. Tiểu thư nên ở lại hai ngày, chờ Thái Phi hết bệnh hãy đi. Thái Phi thương yêu tiểu thư nhớ, ngày ngày ngóng trông nhắc nhở. Tiểu thư không đến, không biết Thái Phi sẽ đau lòng thế nào đâu. Cung Khanh lập tức cảm thấy cắn rứt lương tâm. Nếu để Thái Phi và Ninh Tâm nói tiếp, thì nàng đúng là loại nhẫn tâm. Quá lời thêm một chúng chính là bất hiếu. Giờ Thái Phi đã bệnh, chắc không còn tin lẫn đâu gài nàng. Trốn trong cung trùng dương, ác cũ cũng không thể tìm tới làm khó. Nghĩ vậy, Cung Khanh cười nhận lời. Vậy, anh Nhi ở lại thêm hai ngày chăm sóc bà ngoại cô. Hưởng Thái Phi vừa nghe, liền vui ra mặt, nắm chặt tay Cung Khanh. Đứa bé ngoan, bà ngoại cô biến con hiếu thảo. Vậy, để cháu đi báo với biểu tỷ một tiếng. Nô tài sai người đi là được. Nên Tâm nhanh chóng sai thị nữ. Đi cùng Minh Hoa báo với tiểu thư Hướng Uyển Ngọc, Thái Phi bị bệnh. Cung tiểu thư ở lại chăm sóc Thái Phi vài ngày, Hướng tiểu thư cứ về trước. Cùng lúc đấy, trong cung Minh Hoa, Hướng Nguyễn Ngọc vừa tỉnh, nghe báo Hướng Thái Phi bị bệnh, liền cùng cung nữ đến cung trùng dương. Thứ nhất, cô ta cũng phải cáo biệt Thái Phi. Thứ hai, cũng muốn hỏi Cung Khanh một chút. Rượu hoa thần vàng có chuyện gì, sao cô lại sai? Trước mặt Thái Phi, Hướng Nguyễn Ngọc không tiện lên tiếng hỏi. Một mực nhảy mắt ra hiệu với Cung Khanh. Cung Khanh hiểu ý cô ta, liền nói với Hướng Thái Phi. Thái Phi, cháu và tỷ tỷ có chuyện riêng muốn nói, Thái Phi đừng nghe lén. Thái Phi cười vẫy tay. Cán tiểu nha đầu thì có chuyện riêng gì chứ? Chắc lại là công tử nhà ai, tuấn tú phong độ. Cung Khanh cười phì. Thái Phi đoán chuẩn quá. Hướng Nguyễn Hậu và Cung Khanh đi ra hành lang, lập tức liền hỏi. Vừa rồi ta thật sự sai rượu sao? Vô lý, bình thường ta ở nhà uống đến chén thứ 15 cũng không sai. Bởi vì trong rượu kia, công chúa đã hạ dược. Nghe tiếng gia nói, một giọt liền sai. Hướng Nguyễn Ngọc vừa nghe, liền giận đến đỏ mặt. Rốt cuộc, tiếng muội chúng ta đắng tội cô ta chỗ nào mà phải 5 lần 7 lượt hãm hại. Kể là công chúa thì có thể coi trời bằng vung thế sao? Có lẽ cô ta đang lúc tâm trạng xấu, triêu người làm vui. Vừa rồi muội nghe cung nội nói, Hướng Cẩm Ca và Lý Sùng Minh cũng sai. Hai người kia chọng vào cô ta thế nào, thấy ai đẹp hơn, liền ngửa mắt sao. Cung Khanh cười khổ. Ai biết được, dù sao rốt cuộc, lễ hồng hoa cũng kết thúc rồi. Cố Nguyễn Ngọc hung hăng nói. Muội xem đi, cô ta gieo gió gặt bão. Một ngày kia, ta nhất định sẽ đòi cho hết nợ. Hay là tỷ tỷ ở lại cùng muội thêm 2 ngày, thấy vì bị bệnh, chúng ta chăm sóc bà cụ 2 ngày. Hướng Nguyễn Ngọc lập tức nói. Thái Phi nhiều người hầu hạ như vậy, ta thấy một mình muội muội cũng đủ rồi. Hơn nữa, ta không muốn ở trong cung thêm ngày nào. Hướng Nguyễn Ngọc muốn về nhà ngay, Cáp Biện hướng Thái Phi xong liền rời khỏi cung về nhà. Cung Khanh cũng không muốn ở lại trong cung, nhưng không những tâm rời đi, tốt nhất là Thái Phi khỏi bệnh thật nhanh. Vì vậy, nàng hỏi Minh Tâm, cô thỉnh tiến Thái Y sao? Đúng vậy, mỗi khi Thái Phi có bệnh, từ trước tới nay đều là thỉnh ông ấy. Làm thấy rất đúng, chỉ mong tiến Thái Y có thể chữa cho nhanh. Tiến Thái Y đến chuẩn bệnh, cùng hướng Thái Phi hiểu mà không nói. Nữ nhân hậu cung bệnh thận thì ít, bệnh vờ thì nhiều. Ví dụ như hướng Thái Phi đầy, từ khi còn trẻ, đã thường xuyên cần bệnh là bệnh. Tiết Thái Y gặm đã thành quen, rắn bình tĩnh kê cho lão Thái Phi một phương thuốc dưỡng thân kiện thể rồi cáo lui. Hướng Thái Phi vui sướng thoải mái, tựa vào đầu giường, cười hiếp mắt nhìn Cung Khanh. Cung Khanh bị nhìn đến nổi da gà. Nhớ lần trước, chính là bị ánh mắt hiền lành này của lão Thái Phi cổ động. Hứng thú dào dạt đi dưỡng hình quyển. Ngẫu nhiên gặp gỡ người nào đó. Yên tâm cô cười hì hì đi vào. Thái Phi, thuốc đã sắc xong, Thái tử Điện Hạ nghe nói ngài bị bệnh, cố ý đến thăm. Hướng Thái Phi, lập tức lộ vẻ kinh ngạc ngoài ý muốn. Như thể không hề hay biết Thái tử Điện Hạ sẽ ra lầm. Đối mặt với vẻ vô tội của Hướng Thái Phi, Cung Khanh rất ngao ngán, rất bất đắc dĩ, cung kính đứng lên. Cung nhìn Thái tử Điện Hạ. Quả là chiêu hay, không sợ nhàm. Một lát sau, một thống hành đi vào, ánh mắt sâu kín, cười như có như không, đảo qua mặt nàng. Sau đó cũng lộ ra vẻ kinh ngạc ngoài ý muốn. Cung tiểu thư cũng ở đây sao? Cung Khanh. Hồi Điện Hạ, Thái Phi bị bệnh, giữ thân nữ ở đây 2 ngày. Thật tốt quá. Cung Khanh lặng người. Tốn cái gì mà tốt, ngài bà cụ cũng thật ăn ý. Mộ Thống Hoành đi tới, ngồi bên giường hướng Thái Phi, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Thái Phi không thoải mái chỗ nào. Thái Y đã đến bắt mạch cho người chưa? Tiếng Lam Phủ đã đến xem. Thái tử gần đây bận rộn chuyện gì? Sao không năng lại đây? Cháu không bận gì, chỉ ở trong phòng lò sưởi động sách, xem tấu chương. Không phải ảo giác chứ, mấy chữ phòng lò sưởi hắn như đặng bị nhấn mạnh. Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, tim nàng lại đập thình thịch. Không lẽ cảm giác khác thường ở môi là? Vừa nghĩ tới khả năng đó, tim nàng giật thót, loạn nhịp không kiểm soát. Đúng lúc đó, Mộ Thẩm Hoành cười như có như không nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia thật sâu sắc phong phú, khó mà diễn tả. Vì vậy, phỏng đoán kia coi như khẳng định 9 phần. Nếu hắn đã, vậy thì nàng. Hoang mang hồi lâu, cuối cùng nhận ra. Ngoài trừ vờ như không biết, thì cũng không làm gì được hắn. Nàng tự an ủi. Bỏ đi, không một lần là hôn, không 2 lần cũng là phì phì, hừ hừ, cứ coi như mũi đốt. Mộ Thống Hoành cười, nhìn về phía nàng. Cung tiểu thư, thường đến thăm Thái Phi sao? Con bé không năng đến đâu. Hướng Thái Phi thở dài, vô hạn tiếng mũi nói. Khi cháu và Thanh Nhi còn bé, thường chơi đùa với nhau. Sao càng lớn lại càng xa lạ, hễ nói là cung tiểu thư, ta nghe cũng thấy xa cách. Khi còn bé hễ thấy con bé là cháu lại gọi Khanh muội muội, thân thiết biết bao. Trong số mấy tiểu cô nương thường tiến cung, cháu thân với con bé nhất. Mộ Thống Hoành cười cười không nói. Thanh Nhi lúc ấy gọi cháu là thái tử ca ca, thích nhất là bám theo cháu. 2 đứa đứng cạnh nhau rõ ràng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Cung Khanh đỏ mặt như muốn ngăn lời. Có chuyện này sao, bà ngoại cô? Ngài đừng nghĩ là cháu không nhớ chuyện lúc nhỏ mà nhiệt tình bị đặt. Mộ Thẩm Hoành cong môi cười một tiếng. Đúng vậy, Khanh muội muội ngài bé hoảng ván dễ thương, khả ái đậm lòng. Khanh muội muội, Cung Khanh thấy sống lưng tê dại, tim cũng run rẩy. Thái tử Điện Hạ, cầu ngài gọi cung tiểu thư đi. Được rồi, Khanh Nhi, cháu đàn mộng khúc đi. Thái tử, chắc cháu chưa được nghe con bé đàn. Nhạc công trong cung chưa chán đã bằng đầu. Cung Khanh, thấy đầu hiện mộng và đen. Thái Phi ngài, muốn cháu biểu diễn tài năng cho riêng hắn sao? Một tấm hoành mỉm cười gật đầu. Thật hay, Lý Vạn Phúc. Thôi đi, cầm cái sáo của ta đến đây. Thái Phi, chúng cháu hộp tấu mộng khúc được không? Rất tốt. Yên tâm, cô rất nhanh nhẹn, lập tức sai người mang cây tiêu vĩ cầm mà Thái Phi yêu thích nhất đến. Lý Vạn Phúng vừa đi đã cầm cây sáo của Thái Tử đến. Cung Khanh bị tốc độ của ông ấy làm cho kinh sợ. Lý Tổng quan ông là Tổ Hành Tôn tái thế sao? Vậy hợp tấu Mộng Khốn Phượng Cầu Hoàng đi. Hướng Thái Phi cười hiếp mắt lên tiếng. Khúc nhạc Tư Mã Tương Như ra vãn nàng Trác Văn Quân. Cung Khanh đơ người. Quả nhiên lão nhân gia chọn khúc nhạc này có cần lộ liễu như vậy không? Đối với việc Hướng Thái Phi chọn khúc nhạc này, Mộ Thống Hoành cũng không chút bất ngờ. Hiển nhiên tâm tư Hướng Thái Phi như lòng Tư Mã Chiêu. Ý là lộ liễu, không chút dấu diếm. Tiếng định du dương, tiếng đàn uyển chuyển vang lên trong cung trùng dương. Không thể không nói, hai người hợp tấu không thể chê. Hướng Thái Phi như còn chưa toàn nguyện, cười hiếp mắt nói. Nếu Thái Tử có thể mỗi ngày đến thổi một khúc, bệnh của ta không cần uống thuốc cũng khỏi. Mộ Thống Hoành đặt cây sáo xuống, cười hiếp mắt nói. Vậy ngày nào cháu cũng đến. Chương 26. Cung Khanh lặng người. Bà ngoại cô, ngài có bệnh thật không đấy? Nếu Thái Tử Điện Hạ mỗi ngày đều đến thổi sáo, vậy thì bệnh của Thái Phi lão nhân gia nhất định sẽ khỏi. Không cần Khanh Nhi ở lại đúng không? Hướng Thái Phi lập tức nói. Không được, phải nghe hợp tấu mới có hiệu quả. Cung Khanh đơ người. Bà ngoại cô ngài thắng. Hướng Thái Phi thở dài thường thượt. Nên tâm à, dù ta tản bộ phơi nắng một chút. Khanh Nhi, thay ta đón tiếp Thái Tử, ta đi chóng rác rồi về. Cung Khanh không nói gì, nhìn bóng dáng mạnh mẽ nhanh nhẹn của Thái Phi, lòng thầm nói. Dáng đi, nhanh nhẹn khỏe khoắn đấy của ngài. Có chúng vẻ gì là ngã bệnh không, lại còn nói gì mà đi chóng rác rồi về. Ngài chỉ gạn cháu thôi, chưa đủ một canh giờ đừng hòng ngài về đúng không? Kỳ thật là ngài muốn giữ chân cháu, sau đó để cháu và hắn nảy sinh gian tình đúng không? Có cần lỗ liễu vậy không? Ngài có thể tế nhị hơn chút không? Huống chi, dù ngài có muốn làm bà mối, thì tốt xấu gì vẫn là Thái Phi. Thủ đoạn dựng dây bán cầu phải tài tình hơn người chứ. Ít nhất cũng phải có chúng ý vị cung đình. Bí quyến cung đấu gì gì đó không phải điều dạy, phải chú trọng sự bí hiểm sao. Ngài đừng trần trụi thế nữa. Tự nghĩ mộng tràng xong, Cung Khanh quay đầu lại, đối diện ánh mắt Mộ Thống Hoành. Được rồi, vị Thái Tử Điện Hạ này mới là ánh mắt cung đình chí tôn, sâu kính nặng nề như đầm nước không thể đáy. Mặt nước sóng gợn mênh mang, sáng ngời ôn hòa. Nhưng có điều, Thái Tử Điện Hạ ngài nhìn chầm chầm người khác lo vậy mà mí mắt không chuẩn rút sao. Cung Khanh nghiêm mặt nói, Thái Tử Điện Hạ trăm công ngàn việc, Thái Phi đã có thần nữ chăm sóc, thỉnh Điện Hạ yên tâm. Tiễn khách sao? Hắn cười cợt. Hôm nay ta không bận. Vậy, nếu ngày mai Điện Hạ bận thì không cần tới. Thần nữ hầu hạ Thái Phi là đủ. Mộ Thống Hoành vốn mi tâm. Nếu ngày mai bận, dừng một chút, hắn nghiêm mặt nói. Ta sẽ tới một lần. Nếu không bận thì sáng trưa tối ba lần. Khanh muội muội thấy thế nào? Cung Khanh đơ người. Được, ngươi cũng thắng. Khanh muội muội gảy đàn hay lắm. Ngày mai chúng ta hợp tấu một khúc Cao Sơn Lưu Thủy đi. Cung Khanh bị một tiếng Khanh muội muội của hắn làm đỏ mặt, mí mắt giật giật. Nói không chừng tối nay Thái Phi sẽ bình phục. Ai thèm làm tri âm tri kỷ của ngươi. Ngày mai ta phải về nhà. Mời ngài và Thái Phi tri âm tri kỷ cùng nhau. Khanh muội muội, Thái Tử Điện Hạ, thần nữ xin phép đi xem Thái Phi sao chưa trở lại. Cùng Khanh đứng dậy ra cửa, lưng tê rần như bị kiến cắn. Khanh muội muội, sao hắn có thể gọi triều mến thân thiết đến vậy chứ? Bội phục bội phục. Mộ Tẩm Hoành cười hiếp mắt đứng dậy, vội vạt áo. Tạm thời dừng ở đây đã. Hướng Thái Phi nhắm mắt dưỡng thần, lòng vui rạo rực khóe miệng mỉm cười. Nếu nha đầu kia gả cho Thái Tử, An Quốc công phủ tại Vinh Quang an dưỡng được thêm 10 năm,

bước nhanh trở lại bên người Hướng Thái Phi. Hắn gật gù, hay già, cô em đúng là không cho người ta cơ hội nào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.